Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 143, quá cứng dễ gãy thức thiên tài. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Diệp Phong lại lần nữa bắt được một vị qua đường thiên tài. Vẻ mặt bắt vội la lên, ô ô ô, ta không biết. Quen thuộc phong cách lại đã trở lại, nên thiên tài vẻ mặt bi thống chung, tu vi không đủ còn có hy vọng, rốt cuộc ta thánh giáo chủ thường xuyên sáng tạo người khác sở không thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng đầu óc không đủ đến nghiêm trọng não tàn, này liền hoàn toàn không có tương lai, bởi vì càng lớn kỳ tích, càng yêu cầu một cái hảo đầu đi mưu hoa a. Từ nay về sau phàm là bị Diệp Phong bắt được thiên tài, đều là vẻ mặt bi thống bi thiết kêu gọi, ta không biết. Làm cho Diệp Phong tàn nhẫn là không thể hiểu được. Nhị vị trưởng lão, vừa rồi bọn họ vì cái gì đều là vẻ mặt bi thống nói không biết a? Diệp Phong vẻ mặt bắt vội la lên, ta chỉ là hỏi bọn hắn một ít như là, ăn qua không? Uống qua không? Tẩy qua không? Từ từ này loại tiểu hài tử đều có thể trả lời vấn đề ta nghiêm trọng hoài nghi. Chúng ta Thiên Diễn Tông thiên tài kháng áp lực quá kém. Đại bộ phận phân người đều bị kiêu ngạo địch nhân cấp dọa choáng váng. Nhị Nguyên lão một người, bưng một cái cái kỳ đại bát to, chính xích suy mồm to uống cháo loãng. Tả Nguyên lão vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Ngươi hỏi vấn đề bổn nguyên lão khẳng định có thể cho ngươi chính xác đáp án. Chấm ngoặc kép, ngài nhị lão uống đến chính hoan a, nhưng trên dưới thông suốt mới là dưỡng sinh ý chính. Kia ngài nhị lão, kéo qua không? Diệp Phong vẻ mặt bắt vội la lên. Làm vẫn là hy, xem ngài nhị lão phản ứng. Không phải là giống nhị lão đang ở uống như vậy hy đi. Kia xem qua đại phu không? Nhị Ngôn lão, nôn đậu má, này phản ứng, đều có 2-3 tháng dựng giống. Diệp Phong lập tức chạy như bay mà chạy. Hãn, hôm nay rốt cuộc giúp chính mình mông nhỏ tiểu báo một mũi tên chi thù. Loảng xoàng, Tả Nguyên lão đem tô bự hung hăng nện ở ngầm. Một đám buồn lo vô cớ xuẩn trứng. Tiểu tử này nơi nào choáng váng. Này đầu đều luyện đến càng ngày càng so tạc tinh càng tà hồ. Loảng xoàng, Hữu Nguyên lão cũng đem tô bự hung hăng nện ở ngầm. Hắn hiện tại muốn đi thi đấu, không có phương tiện tấu mông, chờ hắn thi đấu trở về, ai, vẫn là không thể đánh. Xưa đâu bằng nay, ta đến muốn vi hộ hắn một giáo tôn sư hư vinh. Thịch thịch thịch, chống trận lại lần nữa lôi vang. 16 cường thi đấu đã tiến đến. Diệp Phong đối thủ là đến từ Cửu Lưu Tông môn Hồng Môn thiên tài Hoàng Phỉ Hồng. Hồng Môn cùng Thiên Diễn Tông luôn luôn giao hảo. Hoàng Phỉ Hồng đến ít với Thiên Diễn Tông những thiên tài đối vượt xa người thường quy lực lượng. Thư sát đành vỡ khóa trước hạ Tam Lưu Tông môn vô duyên 32 cường thường quy hiện tượng. Nhất cử thẳng tiến 16 cường, trở thành bắt đầu thi đấu tới nay lớn nhất một con hắc mã. Thiên Diễn Tông thiên tài không tính, bọn họ ở đấu loại cũng đã từ hắc mã tẩy thành con ngựa trắng. Bị coi là vượt xa người thường quy lực lượng, ấn lẽ thường, tu vi mới bát trọng lúc đầu Hoàng Phỉ Hồng. Ứng chủ động bỏ tái mới phù hợp tông môn hữu hảo cùng thực lực cách xa nguyên tắc. Nhưng những thiên tài thông thường đều là kiêu ngạo đại biểu. Mà làm Hồng Môn đệ nhất thiên tài, này đại biểu trình độ càng cao ngạo chút. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không thấy quan tài không đổ lệ. Nói chính là Hoàng Phỉ Hồng loại này thiên tài đại biểu. Ngươi vì cái gì muốn dự thi? Diệp Phong vẻ mặt tự hỏi nhân sinh trạng, tự hỏi tự đáp, vì tông môn cùng tự thân vinh quang. Sai, Hoàng Phỉ Hồng vẻ mặt ngạo nghễ nói, đệ nhất, vì chứng đạo, đệ nhị, vì luyện tâm, đệ tam, vì kiếm tu luyện tài nguyên, đệ tứ, vì cá nhân hứng thú, thứ năm, đại đạo không phải đến giản sao? Một vấn đề, sao sẽ có nhiều như vậy đáp án? Diệp Phong vốn là bị đổ thật sự cố hết sức đầu. Nhanh chóng hồ nháo hóa. 1, 2, 3, đại gia cùng ta cùng nhau kêu. Dưới đài tiểu loli chính vẻ mặt ra sức múa may một cây linh cành trúc làm thành chài cán bột. Tổ chức đội cổ động viên cấp chính mình Phong ca ca cố lên trợ uy. 1, 2, 3, Diệp Phong hôn mê đầu chung. Tức khắc vang lên một câu đại đạo chí lý. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đại đạo chi thủy, bắt đầu từ một, một vì đến giản, nguyên lai đại đạo diễn biến, tất sẽ từ giản đến phồn a. Ầm ầm ầm, Diệp Phong trong đầu, tức khắc nổ vang một tiếng sét đánh, các loại ngày gần đây tích lũy hồ nháo, tức khắc tạc vì khói nhẹ, từ Diệp Phong lỗ mũi phun ra. Hãi đối với mặt Hoàng Phỉ Hồng vẻ mặt mộng bức. Đây là cái gì quái công? Thế nhưng sẽ luyện đến không phải lỗ mũi phun huyết mà là phun yên. Hắn này rốt cuộc xem như tẩu hỏa nhập ma vẫn là thần công tiến nhanh à. Hoàng Phỉ Hồng chính cân nhắc muốn hay không nhân cơ hội tiến công thử thử khi. Diệp Phong lại đột nhiên trừng mắt hắn nói. Ngươi như thế nào còn không nhấc tay đầu hàng? Cái gì? Tâm cao ngất hồng môn thiên kiêu Hoàng Phỉ Hồng, tức khắc giận dữ nói, ta 7 trọng trung kỳ, ngươi 6 trọng lúc đầu, bằng gì là ta nhấc tay đầu hàng mà không phải ngươi? Thiếu niên, đừng tưởng rằng ngươi dựa vận khí mông trung mấy cái chỉ chướng tu vi không chướng đầu óc phế vật. Điển hình, liền có thể đem cái đuôi nghiêu tới rồi trên đầu. Mặc dù ngươi lại ở trong lỗ mũi cắm thượng 2 cọng hành, cũng đừng vọng tưởng ở bồn thiên tài trước mặt trang tưởng. Ta, Hoàng Phỉ Hồng, bình sinh trải qua lớn nhỏ 5.884 trường, ăn qua giáo huấn, chướng quá uy phong, chém qua người khác đầu cũng đoạn quá chính mình xương cốt, nhưng chưa từng có nhấc tay đầu hàng loại này hoang đường vô lý nói đến. Vô luận là ta chính mình vẫn là đối thủ. Chúng ta tu sĩ, nên vượt mọi chông gai. Thẳng tiến không lùi, thành cũng vui vẻ, bại cũng nhiệt huyết, nhấc tay đầu hàng. Đó là đối huyết dũng nhục nhã, đối đại đạo làm bẩn. Đối, ta đầu hàng, ô ô ô, đừng giết ta. Hoàng Phỉ Hồng chính huyết dũng trung, đột nhiên một ánh mắt trừng tới. Chính mình thế nhưng giống đợi làm thịt chi gà cả người không thể nhúc nhích. Đốn biết đối phương không chỉ là chiến lực, liền tu vi cũng nghiền áp chính mình. Cái loại này giống bóng đè chung bị ác quỷ áp thân mà chính mình không thể nhúc nhích sợ hãi. Cái loại này giống mũ đỏ gặp sói xám như vậy bất lực. Cái loại này giống tiểu loli gặp quái kê thục bị trói đi xem cá vàng như vậy bất đắc dĩ. Hoàn toàn đánh tan Hoàng Phỉ Hồng kia ngạo cao ngất tâm linh. Hãn, lại là một cái bị quá phận bảo hộ thiên chi kiêu tử. Tuy tài bồi ra một cái quá phận kiên cường ngạo tâm. Nhưng quá cứng dễ gãy a. Nghiêm trọng khiếm khuyết thiên truy bách luyện tính dai. Diệp Phong xoay người, trực tiếp kêu trọng tài mở ra cấm chế. Vội vàng về nhà tưới nước đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, liền đạo tông ngoại lai hộ mạc Tiêu Dao đều trang bị đỉnh cấp áo choàng. Kia đạo tông đệ nhất thiên tài có thể hay không trang bị siêu cấp áo choàng? Không được, ca đến chạy nhanh tới nước rót đến nhị cửu chi cảnh. Bằng tuyệt đối thực lực đem đạo nhất nghiền áp thành nói cha. Luyện cấp hiệu quả và lợi ích tính rõ ràng quá cường. Vẫn luôn có nghiêm trọng thiên khoa tư tưởng, vẫn không chú ý toàn phương vị phong phú chính mình tri thức căn bản Diệp Phong. Rõ ràng suy nghĩ nhiều, Mạc Tiêu Dao tuy là ngoại lai hộ, nhưng hắn lại đến từ thiên ngoại thiên đại thế giới đạo tông. Nếu không có phát sinh ngoài ý muốn trở về không được. Tất là đại thế giới đạo tông tương lai trưởng giáo dự trữ người được chọn. Lấy thiên ngoại thiên đại thế giới tương đối phong phú tu luyện tài nguyên. Vì chính mình tông môn ngàn năm của quý trang bị một kiện đỉnh cấp áo choàng đương nhiên. Nhưng tại đây tài nguyên cằn cỗi tân thế giới sao? Đạo nhất có thể hỗn thượng một kiện thường quy áo choàng liền tính không tồi. Nhưng thường quy áo choàng ở nhị cửu tranh phong chung, có mấy cùng với vô, mặc ở trên người cơ hồ là cái dâu ria, còn không bằng không mặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.